Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, cuối cùng hình thái. Thế giới mới. Nơi nào đó vô danh hải vực, một chiếc hải quân quân hạm ngay tại trên mặt biển đi thuyền. Chiếc quân hạm này chính là Rốt cùng Siliep cơn mưa từ hải quân bản bộ cướp bóc quân hạm. Rốt lấy năng lực mang theo nó trực tiếp từ Red Line trên không vượt qua. Đi tới thế giới mới hải vực. Tiếp xuống trước hết đến đó đặt chân. Rốt đứng tại bong tàu bên trên. Nhìn xem đường chân trời nơi cuối cùng xuất hiện một cái hòn đảo bóng đen. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua đeo ở cổ tay lóc bâu. Siliep cơn mưa đứng ở bên cạnh. Cũng nhìn thấy xa xa hòn đảo kia. Cứ như thế trôi qua. Bộ hạ của ngươi có thể đuổi kịp tới a? Có thể hải quân cùng người của chính phủ sẽ đến càng nhanh đi. Yên tâm, Rốt ánh mắt bình thản. Nói, mặc dù tạm thời liên lạc không được, nhưng bọn hắn trong tay có ta sinh mệnh táp. Mà lại chúng ta vượt ngục tin tức lúc này khẳng định đã truyền khắp thế giới. Vậy là tốt rồi. Siliep cơn mưa xuất ra một hộp diêm. Xì một tiếng vạch lên lửa. Tướng để vào trong miệng một cây xì gà nhóm lửa. Hút một hơi. Hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Còn không có quyết định. Rốt xoay người. Dạo bước đi vào bong tàu bên trên một cái ghế trước. Ngồi xuống ghế. Tại Siliep cơn mưa cái này chiến đấu viên gia nhập về sau. Quỷ thủ đoàn hải tặc thế lực có thể nói là trực tiếp lớn mạnh một đoạn. Bất quá so sánh với tứ hoàng thế lực. Như trước vẫn là có chênh lệch nhất định. Siliep cơn mưa đối phó tứ hoàng phía dưới nhân vật. Vô luận là ba tai vẫn là tướng tinh. Đều có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng ngoại trừ Siliep bên ngoài. Cũng chỉ có Hyrudin có thể đạt tới ba tai tướng tinh cái này cấp bậc. Hắn có thể đỡ nổi tứ hoàng. Siliep cơn mưa bọn người lại đánh bất quá tứ hoàng dưới trướng thế lực. Nếu như có thể lại chiêu mộ được một vị ba tai cấp bậc chủ lực. Liền xem như triệt để đạt đến tứ hoàng thế lực tiêu chuẩn. Ngoại trừ dâu trắng bên ngoài. Vô luận đối đầu vị nào tứ hoàng đều không giả. Nói đến, phá hủy hải quân bản bộ cứ điểm. Cũng rời đi hải quân bản bộ về sau. Rốt đạt được một phần không tưởng tượng được ban thưởng. 100 điểm thiên phú độ thuần thục. Mặc dù không có đánh tan bất luận một vị nào đại tướng. Càng không có đánh bại nguyên soái chiến quốc. Nhưng hủy đi hải quân bản bộ tựa hồ cũng là một kiện đạt được thiên phú hệ thống tán thành sự kiện. 100 điểm thiên phú độ thuần thục. Rốt hơi suy nghĩ một chút. Tướng 20 điểm độ thuần thục điểm tới vặn vẹo trái cây bên trên. Dạng này vặn vẹo trái cây độ thuần thục liền nhảy lên vượt qua 700 điểm cửa ải. Vượt qua 700 điểm độ thuần thục cửa ải. Rốt thể nội vặn vẹo chi lực cũng không xuất hiện cái gì tăng vọt tính tăng lên. Từ khi vặn vẹo trái cây độ thuần thục đạt tới 600 trở lên về sau. Tăng lên liền không còn là trước đó như thế một đường gấp bội thức tăng trưởng. Mà là chậm lại xuống tới. Từ 500 điểm độ thuần thục đến 600 điểm độ thuần thục. Hắn vặn vẹo chi lực tăng lên gần như nhiều gấp 3. Nhưng từ 600 đến 700, tăng lên vẫn chưa tới gấp đôi. Bất quá, xây dựng ở Rốt bây giờ lực lượng cơ sở bên trên. Dù là tăng lên một thành đều là cực kỳ đáng sợ. Tựa như là phạm vi bao phủ từ 5.000 mét tăng lên tới 6.000 mét. So sánh phạm vi bao phủ từ 100 mét tăng lên tới 300 mét đồng dạng. Cái trước dù là chỉ đề thăng một thành, cũng vượt qua cái sau mấy lần. Còn thừa 80 điểm thiên phú độ thuần thục. Rốt chần chờ một lát sau, nếm thử tính hướng nhanh nhẹn cường hóa bên trên lớp nhập. Cũng cảm giác tự thân biến hóa. Không ngoài sở liệu, nhanh nhẹn tăng lên ngoại trừ đối với hắn tốc độ có trực tiếp nhất tăng lên bên ngoài. Cũng đối vặn vẹo chi lực ngưng tụ cùng phát động tốc độ. Thậm chí là vặn vẹo không gian tốc độ có tăng lên. Rốt bây giờ tại phương diện tốc độ. Có thể nói là ở vào một cái rất kỳ quái trong lĩnh vực. Dựa vào vặn vẹo không gian năng lực. Tại đặc biệt tình huống dưới hắn có thể so sánh Kizaru tốc độ càng nhanh. Nhưng nếu như là thuần túy chính diện cận thân cách đấu. Tốc độ của hắn so gáp. Kaido loại này thể thuật đỉnh phong nhân vật vẫn là phải kém một chút. càng không cần đi cùng Kizaru so sánh. Ngoài ra, vặn vẹo không gian phát động cũng cần thời gian. Mặc dù cùng Kizaru, chiến quốc bọn người giao phong bên trong, đối phương đều không thể rất tốt bắt lấy cái giờ này. Nhưng thời gian dài chiến đấu tiếp, kiểu gì cũng sẽ bị bắt được. Cho nên thân thể tốc độ cùng đối không gian vặn vẹo tốc độ vẫn như cũ là quan trọng nhất. Tại phát giác được nhanh nhẹn cường hóa tăng lên, đối với vặn vẹo không gian tốc độ cũng có tăng phúc về sau. Rốt hơi suy tư về sau, vẫn là tướng 80 điểm thiên phú độ thuần thục toàn bộ điểm tới nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Nhanh nhẹn cường hóa, 380, đỉnh cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 500, mắc trị số, linh tâm, 0, sơ cấp cường hóa, cứng cỏi, 200, mắc trị số, bàn thạch, 50, trung cấp cường hóa, nhanh nhẹn cường hóa đạt đến 380 điểm. Khoảng cách mắc trị số cũng chỉ còn lại 120 điểm chênh lệch. Y theo Rốt phán đoán, khi hắn nhanh nhẹn cường hóa đạt được mắc trị số tăng phúc về sau, phản ứng thần kinh tốc độ hẳn là muốn vượt qua Kizaru. Lại phối hợp vặn vẹo không gian năng lực, tại phương diện tốc độ tướng hoàn toàn vượt qua Kizaru. Bàn thạch nếu như hoàn toàn điểm đầy, lại đem Busosoku Haki cũng điểm đầy, kia thể phách trình độ bền bỉ khoảng cách Kaido coi như còn có khoảng cách, cũng sẽ không rất lớn. Nói không chừng còn có tới tương đương khả năng vặn vẹo trái cây điểm đầy, coi như không kích hoạt vặn vẹo thời gian. Tại đơn thuần vặn vẹo chi lực phương diện cũng chắc chắn siêu việt đỉnh phong trạng thái dâu trắng. Chấn kích chi lực, tốc độ siêu việt Kizaru, lực lượng siêu việt dâu trắng, thể phách so sánh Kaido. Kenbunsoku có thể dự báo tương lai. Đây chính là hắn cuối cùng hình thái. Cách đó không xa, Silieb cơn mưa đang đứng tại bong tàu rìa ngoài nhìn qua mặt biển. Một con tin tức chim bỗng nhiên bay tới. Ngô, báo chí tới. Hắn ngậm xì gà, hướng về phía tin tức chim nhếch nhếch miệng. Từ trong túi lấy ra một viên tiền xu. Ba một cái đạn tiến tin tức chim trên cổ treo trong túi. Cũng tiện tay cầm qua một phần báo chí. Tin tức điểu nhân tính hóa hướng về phía Silieb cơn mưa hành lễ. Vỗ cánh bay mất. Từ chỗ nào trộm được tiền xu? Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thu hồi thiên phú hệ thống. Phía đầu nhìn về phía Silieb cơn mưa. Lúc đầu hắn đều dự định vì con kia tin tức chim mặc niệm. Kết quả Silieb cơn mưa đối ngoại trừ nhân chi bên ngoài đồ vật cũng không có gì giết chóc dục vọng. Silieb cơn mưa mở ra báo chí. Vừa nhìn vừa nói. Tại quân hạm bên trong tìm tới. Tiện tay bắt một điểm. Ngô. Quả nhiên hải quân bản bộ cứ điểm bị hủy diệt tin tức không che giấu được a. Hắn nhếch miệng cười, một tiếng, lộ ra một vòng thống khoái chi sắc. Phá hủy hải quân bản bộ cứ điểm, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Cái này thậm chí là so xâm lấn tứ hoàng lãnh địa toàn thân trở ra. Càng làm cho người ta tự hào sự tình, đủ để tại trong phạm vi toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nói phá hủy cứ điểm hoàn toàn là Rốt một người làm sự tình. Cơ bản không có hắn công lao gì. Nhưng hắn dính một bộ phận ánh sáng. Bị phần này trên báo chí đưa tin tăng thêm một chút bút mực để miêu tả. Tiền truy nã trực tiếp đạt đến 11 ức belly trình độ. Có thể nói là trong vòng một đêm. Từ bị Magellan đặt ở hàng 2. Thanh danh cũng không phải là rất mạnh Impel Down phó thự trưởng. Nhảy lên mà trở thành oanh động thế giới kinh khủng tồn tại. Treo thưởng 17 ức belly. Cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Rốt nhìn lướt qua Magellan trong tay báo chí. Trên mặt cũng lộ ra một tia cười nhạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.